Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Ngụ Uyên Quốc Học. Converter, Dark Hero Bá Sơn Tế Tửu đi ra sĩ tử cư, đi vào sát vách Hoàng Tử Uyển. Trong Hoàng Tử Uyển, Hoàng Tử, Công Chúa, Quận Chúa, Thế Tử số lượng đông đảo, vàng thau lẫn lộn. Nhưng là còn hết lần này tới lần khác phe phái phức tạp. Hoàng tử công chúa là hoàng đế con cái. Quận chúa thế tử là vương gia con cái. Ngoại trừ có quận chúa thế tử ở giữa vương vị chi tranh. Còn có hoàng tử công chúa ở giữa thế lực chi tranh. Rất là làm người đau đầu. Bá Sơn Tế Tử phiền nhất chính là điểm này. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn không thể không chọn. Nếu không đắc tội hoàng thất vương thất, khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Không bằng đi hỏi một chút nhị hoàng tử ý kiến. Hắn hạ quyết tâm, đến đây hỏi thăm nhị hoàng tử. Linh Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ. Bá Sơn chính là quốc tử tế tử. Ở trong Thái học viện địa vị gần với đại tế tử. Thực lực của hắn sâu không lường được. Hoàn toàn không thua tại trong triều nhất phẩm đại thần. Không thua tại đại phái môn chủ giáo chủ tông chủ, chính là đương kim trên đời đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như có thể có được hắn dạy bảo, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhị hoàng tử giống như suy nghĩ nhiều. Bá Sơn Tế Tử gặp hắn trên mặt vui mừng, bỗng nhiên biết hắn hiểu ý sai, cười nói, ta chỉ dạy lục hợp cảnh giới trở xuống sĩ tử, bởi vì đối với hoàng tử Uyển không hiểu nhiều. Cho nên muốn xin mời nhị hoàng tử tiến cử hiền tài hai người. Linh Ngọc Thư sắc mặt ảm đạm. Hoàng thái tử lấy được tài nguyên. Muốn so mặt khác thái tử nhiều đến quá nhiều. Giống hắn dạng này hoàng tử. Chỉ vì không phải thái tử. Xuất sinh đằng sau lấy được vun trồng liền muốn so hoàng thái tử thiếu đi không biết gấp bao nhiêu. Lần. Tuy nói hoàng tử cùng công chúa có thể không cần khảo hạch liền có thể tiến vào Thái học viện tu. Hành, nhưng là thái tử có được thấp nhất 6 vị giáo chủ cấp lão sư truyền đạo thụ nghiệp. Mà lại hoàng đế cũng sẽ thỉnh thoảng tự mình chỉ điểm. Thậm chí ngay cả quốc sư đều sẽ tiến đến dạy bảo hắn. Hoàng thái tử không chỉ có bị truyền thụ các loại cấp cao nhất tuyệt học. Còn muốn học đế hoàng chi đạo. Thống ngự văn võ bá quan tài năng, thậm chí càng kết giao đại thần trong triều, tổ kiến chính mình tiểu triều đình. Mặt khác hoàng tử cùng công chúa mặc dù có tâm muốn vấn đỉnh hoàng vị, cũng căn bản không có loại năng lực cạnh tranh này. Bá Sơn Tế Tử bản sự tương đương với giáo chủ cấp tồn tại. Đạt được chỉ điểm của hắn, tuy nói so ra kém hoàng thái tử cảnh ngộ. Nhưng cũng nên tốt hơn nhiều. Chỉ là Bá Sơn Tế Tử vậy mà chỉ dạy linh thai cảnh giới cùng ngũ diệu cảnh giới sĩ tử. Hắn tự nhiên là không có phân nhi. Linh Ngọc Thư đè xuống trong lòng thất vọng. Cười nói, ta thất muội ngộ tính tư chất đều là tuyệt hảo. Quốc sư nhìn thấy nàng cũng nói tư chất bất phàm. Còn muốn vượt qua ta. Chính là có chút ngang bướng. Bá Sơn Tế Tử nghiêm khắc. Có thể thay ta mài mài tính tình của nàng. Bá Sơn Tế Tử kinh ngạc. Nói là thất công chúa sao? Nàng đích xác có chút ham chơi. Làm trễ nải tu hành tiến cảnh. Những quốc tử giám kia trở ngại nàng công chúa thân phận. Sẽ không làm khó nàng. Nhưng ở ta chỗ này. Có nàng nếm mùi đau khổ. Linh Ngọc Thư ánh mắt chớp động. Thầm nghĩ thất muội. Người cùng khí dân kia đi được quá gần, khó đảm bảo sẽ làm ra bôi nhọ hoàng gia thanh danh sự tình. Lần này ngươi theo ta rời núi, liền có thể rời xa cái kia Tần Mục. Chờ đến ngươi nhìn thấy càng nhiều tuổi trẻ tài tuấn, ngươi liền sẽ quên đi khí dân kia. Vì huynh cũng là vì ngươi tốt, miễn cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Nhị hoàng tử, ngươi là có hay không còn có vừa ý ngươi? Bá Sơn Tế Tử lại hỏi. Linh Ngọc Thư nghĩ nghĩ, nói, Linh Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt Thế Tử, Thái Sơn Vương Nhi Tử Linh Mẫn Nguyệt. Bá Sơn Tế Tử cười nói, cũng là một mầm mống tốt. Ta nghe nói ngươi cùng Mẫn Nguyệt Thế Tử có chút bất hòa. Vì sao tiến cử hắn? Linh Ngọc Thư cười nói. Ta cùng Mẫn Nguyệt bất hòa, chỉ là bởi vì Thái Sơn Vương ủng hộ ta đại ca, cho nên bất hòa. Bất quá Mẫn Nguyệt tư chất ngộ tính thật là người tuyệt hảo trong Hoàng Tử Uyển. Bá Sơn Tế Tửu nhẹ gật đầu, nói, nhị hoàng tử hiền đức, đã như vậy, liền do nhị hoàng tử đi thông chi bọn hắn tin tức này, để bọn hắn tiến về sĩ tử cư tìm ta. Linh Ngọc Thư trong lòng vui mừng, biết hắn cho mình cơ hội này lôi kéo Mẫn Nguyệt Thế Tử. Vội vàng rời đi, Linh Dục Tú cùng Mẫn Nguyệt Thế Tử đến trong sĩ tử cư. Chỉ gặp ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy vị khác sĩ tử, chính là Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Vệ Dung bọn người. Bá Sơn Tế Tửu nói, ta cùng Đại Tế Tửu thương nghị, tại sĩ tử phía trên làm thử thái học tiến sĩ, các ngươi chính là thái học tiến sĩ chuẩn bị tuyển, sau này các ngươi chỉ đi Hoạc Thánh Các, Thanh Dương Điện, Quân Cơ Lâu, Trận Nguyên Điện, Thiên Âm Các nghe giảng, học tập thư họa, tâm cảnh, binh pháp, trận pháp, âm luật, mặt khác cùng ta học, ta dạy bảo các ngươi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cùng với những cái khác sĩ tử sở học khác biệt, mấy năm đằng sau, có thể hay không trở thành thái học tiến sĩ, thì còn phải xem bản lãnh của các ngươi. Đúng rồi, hắn nhìn chung quanh một tuần, mỉm cười nói, các ngươi còn có một cái đại sư huynh, hoặc là nên gọi là sư thúc, hắn là ta thái học viện cái thứ nhất thái học tiến sĩ. Ta đã cùng Đại Tế Tửu thương nghị, báo cáo cho Hoàng đế. Hoàng đế bổ nhiệm rất nhanh xuống tới, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái thứ nhất thái học tiến sĩ, đến cùng là ai? Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết Hòa Thượng vội vàng nhìn về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân thì sắc mặt âm tình bất định. Bá Sơn Tế Tửu nói, lần này ta trước mang theo thất công chúa đi ra ngoài lịch luyện mấy ngày. Về phần những người khác, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Công chúa, ngươi đi Thiên Lục Lâu lựa chọn vài sách công pháp thần thông điển tịch. Những người khác lưu lại, đám người vừa mừng vừa sợ. Thiên Lục Lâu, bí thư giám nghiệm qua thư bài, hướng Tần Mục nói, tiến vào trong lầu đọc sách. Không thể hư hao, nếu là sách báo có chỗ hư hao, là muốn ngồi tù, thư bài của ngươi chỉ có thể ở tầng thứ nhất đọc sách. Đừng đi tầng thứ hai, nếu không sẽ bị tầng thứ hai bí thư giám cầm xuống trị tội. Tần Mục nói, ta muốn đi theo Bá Sơn Tế Tửu cùng một chỗ tu hành. Đi ra ngoài lịch luyện, muốn mượn vài sách kinh quyển ra ngoài, vị bí thư giám kia kinh ngạc. Nói, thì ra là thế, Bá Sơn Tế Tửu có đặc quyền, đệ tử của hắn có thể cho mượn 5 sách kinh quyển. Ngươi đi vào lựa chọn kinh quyển, sau đó đến nơi này của ta ghi lại trong danh sách. Tần Mục đi vào trong lâu, chỉ gặp trong lầu có mười mấy cái gian phòng, mỗi một cái gian phòng đều cực kỳ rộng lớn. Trên cửa phòng dán bài, viết là Châu Quận danh tự. Trong những gian phòng này kinh quyển hẳn là theo châu quận tới phân chia. Tại trong châu quận này môn phái, nó công pháp thần thông kinh quyển liền được thu giấu ở đại biểu châu quận trong phòng. Tần Mục đi vào treo lệ châu bài gian phòng, chỉ gặp nơi này có 10 cái giá sách. Trên giá sách để đó một quyển sách kinh quyển, giá sách cũng treo bài nhi, viết môn phái khác nhau danh xưng, ngoại trừ môn phái bên ngoài. Còn có thế gia danh xưng, người trong phòng này không nhiều, chỉ có 2-3 cái sĩ tử ngồi trên mặt đất, nâng sách nghiên cứu, bên cạnh còn có mấy cái tiểu môn. Tần Mục đi ra phía trước, trong đó có 2 cánh cửa đã từ bên trong khóa lại, còn có một cánh cửa là mở. Hắn đẩy cửa nhìn thoáng qua, nao nao, chỉ gặp môn này sau đúng là một cái lớn gần mẫu nhỏ không gian. So với bọn hắn chỗ gian phòng còn muốn lớn hơn một chút. Bên trong cái gì cũng không có, chẳng lẽ là để sĩ tử diễn luyện công pháp thần thông địa phương? Tần Mục đi vào trước kệ sách, rút ra một quyển kinh quyển, cúi đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, Lệ Châu phủ vậy mà cũng có nhiều như vậy môn phái. Trên kinh quyển viết Lệ Châu Đan Hà phái, Đan Hà công chữ, bên cạnh còn có vài quyển sách, là Đan Hà kiếm pháp, Đan Hà tứ môn trận pháp, Đan Hà đan quyết tinh yếu các loại. Tần Mục thô sơ giản lược lật xem, Đan Hà phái công pháp hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Công pháp sau khi luyện thành, nguyên khí hóa thành đan hà, vừa ra tay chính là hào quang đầy trời, mà tại trong hào quang ẩn tàng phi kiếm, địch nhân bị hào quang che đậy ánh mắt, thường thường liền sẽ trúng chiêu. Đan hà công mặc dù không tệ, nhưng còn không gọi được thần kỳ. Hắn buông xuống đan hà công, mang tới đan hà kiếm pháp, nhìn mấy lần liền lại thả trở về. Đan hà kiếm pháp cùng đan hà công là một bộ hệ thống. Chỉ có tu luyện đan hà công mới có thể tu luyện đan hà kiếm pháp. Hắn lại đi xem đan hà tứ môn trận pháp. Môn này trận pháp cũng cần trước tu luyện đan hà công đan hà kiếm pháp mới có thể luyện thành đan hà tứ môn trận. Đan hà đan quyết tinh yếu cũng bị hắn thô sơ giản lược lật ra một lần. Chủ yếu là luyện đan chi pháp. Trong này có chút đan phương hay là đáng giá tham khảo. Bất quá có chút đan phương theo Tần Mục rõ ràng có vấn đề. Độc tính không có hoàn toàn hóa giải. Hắn đem đan hà phái kinh quyển đưa về giá sách. Sau đó lại mang tới một bộ khác thật dày kinh quyển. Ngu Uyên Quốc Hoàng tộc kinh quyển. Tần Mục kinh ngạc, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Thầm nghĩ, trên kệ sách này không phải Lệ Châu môn phái kinh quyển sao? Từ nơi nào toát ra một cái Ngu Uyên Quốc? Đúng, cái này Ngu Uyên Quốc cùng Ngu Uyên Sơ Vũ là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước Lệ Châu không phải Duyên Khang Quốc lãnh địa, mà là có một cái gọi là Ngu Uyên Quốc gia? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Ngu Uyên Sơ Vũ là Lệ Châu thiếu doãn, nàng lấy Ngu Uyên làm họ. Nàng nói nàng còn có người ca ca, gọi là Ngu Uyên Xuất Vân, ở kinh thành làm quan, huynh muội bọn họ chẳng lẽ là Ngu Uyên Quốc đã từng hoàng tộc. Ngu Uyên Sơ Vũ chức quan không thấp, tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, hẳn là rất có lai lịch. Lệ Châu ở vào Duyên Khang Quốc Trung Nam Bộ, nhìn như vậy đến, Duyên Khang Quốc chiếm đoạt quốc gia cũng không ít. Tần Mục lật xem Ngu Uyên Quốc Quốc học, Ngu Uyên Quốc Hoàng tộc kinh quyển không được đầy đủ, bất quá muốn so đan hà phái tốt lên rất nhiều. Ngu Uyên Quốc Quốc học gọi là Thành Đô Tái Thiên Huyền Công, cơ hồ là một cá thể hệ, nó kiếm pháp gọi là Lạc Nhật kiếm pháp. Tần Mục thô sơ giản lược đọc một lần, liền quyết định lựa chọn bộ kinh quyển này. Kiếm pháp, hắn chỉ tu luyện qua kiếm đồ thức thứ nhất, kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm Lý Sơn Hà tiêu hao rất nhiều, thời kỳ bình thường nếu là gặp được địch nhân, dùng môn kiếm pháp này, chỉ cần một chiêu Tần Mục nguyên khí liền tiêu hao đến 7-8 phần. Phía sau lại có địch nhân, khẳng định hỏng bét, cho nên hắn cần một môn thượng thừa kiếm pháp. Ngu Uyên Quốc Lạc Nhật kiếm pháp là thượng thừa kiếm pháp, rất đối với hắn khẩu vị. Vừa rồi vị bí thư giám kia nói, có thể lựa chọn 5 sách kinh quyển, chi bằng cứ đi tìm xem mặt khác. Tần Mục tại cái khác trên giá sách thô sơ giản lược nhìn một lần, không có tìm được vừa ý. Môn phái khác công pháp đa số đều không kịp Ngu Uyên Quốc Thành Đô Tái Thiên Huyền Công. Hắn từng cái gian phòng tìm kiếm, nhưng cũng tìm tới không ít hơn thừa công pháp. Để hắn âm thầm hiếu kỳ, Thiên Lục Lâu tầng thứ nhất đã cất chứa nhiều như vậy kinh điển. Như vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba cất giữ kinh điển nên sẽ là cỡ nào lợi hại? A, không đúng, có chút tông phái dâng lên kinh quyển, chỉ sợ đều là trải qua cắt giảm, cũng không có đem chính mình chân chính tuyệt học hiến đi lên. Tần Mục xem kinh quyển càng ngày càng nhiều, thấy càng nhiều, trong lòng của hắn liền càng là nghi hoặc, nơi này kinh quyển chỉ sợ có rất nhiều đều trải qua cắt giảm. Có chút tuyệt học cũng không đặt ở trong đó. Hắn thô sơ giản lược nhìn một lần, liền có thể cảm giác được rõ ràng điểm này. Tỉ như nói cửu khúc liên giang kiếm pháp tổng cộng có 9 chiêu. Hắn thi triển đến chiêu thứ 9 lúc cảm giác được khí thế của mình cùng uy lực kiếm pháp đều đạt đến đỉnh phong, nhưng mà phía sau nhưng không có. Không từ dựng dụng ra uy lực kinh người nhưng không có chiêu thứ 10 đem uy lực này phát huy ra đi. Có thể thấy được cửu khúc kiếm phái cũng không đem hoàn chỉnh kiếm pháp dâng ra, mà là ẩn giấu một tay. Tình huống tương tự còn có rất nhiều. Hiển nhiên, những thế lực này cũng không cam tâm tình nguyện đem tuyệt học của mình giao cho Duyên Khang Quốc. Bọn hắn hẳn là đều có chỗ giữ lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.